Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. Chương 116. Bởi vì SHIEL, đê nội loạn chuyện này liên lụy đông đảo. Cũng không hảo tùy tùy tiện tiện đem tin tức truyền ra đi dẫn phát New York thậm chí toàn bộ nước. Mỹ dân chúng kinh hoàng. Cho nên, Johnson thượng úy trực tiếp muốn một chiếc xe. Đem SWAT tinh anh tiểu đội cái kia đặc cảnh từ điều khiển vị thượng đuổi xuống dưới. Ngược lại là chính mình trực tiếp ngồi đi lên. Kể từ đó, này chiếc xe thượng, cũng chỉ dư lại SHIEL, đê cao cấp đặc công côn sân cùng họ cai. Cùng với vốn dĩ cũng không tưởng thấu cái này náo nhiệt. Nhưng là, bởi vì côn sân cùng họ cai kiến nghị, đồng dạng ngồi ở này chiếc xe ghế phụ vị trí Caesar. Caesar dù sao cũng là đến từ Trung Hoa lưu học sinh. Lấy thân phận của hắn, liên lụy tiến SHIEL, đê sự tình. Tựa hồ nhiều ít có chút vấn đề, Johnson thượng úy cũng không che giấu chính mình hơi mang hoài nghi cùng khó hiểu ánh mắt. Ở lái xe đi trước tìm về Crossbone trên đường, hắn trực tiếp liền đem chính mình nghi vấn biểu đạt ra tới. Hắn là cảm kích người, Coulson cười khổ lắc lắc đầu. Hướng Johnson thượng úy giải thích nói. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Caesar rất có thể cũng đã trở thành Hydra trước mắt đuổi giết mục tiêu ta hiểu được Johnson. Thượng úy đối cái này giải thích miễn cưỡng tiếp thu. Rõ ràng Johnson thượng úy cùng họ cai. Coulson vẫn luôn đều ở giáp mặt đàm luận chính mình. Cái gì đều nghe được Caesar lại hoàn toàn là một bộ không cho là đúng biểu tình. Hắn an tĩnh ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, cúi đầu ấn di động. Một lát sau, Caesar mới quay đầu, nhìn Hawkeye cùng Coulson liếc mắt một cái. Trực tiếp hỏi, các ngươi liên hệ Tony sao? Ngoặc kép, Coulson cùng Hawkeye đồng thời ngẩn ngơ. Vừa mới bị đuổi giết khi nguy cơ từ phía, theo sau hôn mê Crossbone lại bị bọn họ giấu đi. Johnson thượng úy dẫn dắt SWAT tinh anh tiểu đội tham gia đại khái là bọn họ hôm nay gặp được. Khó được một cái tin tức tốt, thế cho nên, ở đại não trước sau đều bảo trì ở độ cao khẩn trương dưới tình huống. Coulson cùng họ cai thế nhưng theo bản năng xem nhẹ tới rồi tuy rằng không có thể tiếp ứng đến bọn họ, nhưng là hắn bản thân an nguy khẳng định không thành vấn đề Iron Man Tony Stark. Caesar ngồi ở xe cảnh sát thượng lúc sau, trước hết cấp đã cởi ra Spider-Man quần áo nịt cùng khăn trùm đầu Peter đã phát mấy cái tin nhắn. Thuyết minh tình huống, trên thực tế, ở thu được Caesar tin nhắn tức thời điểm, đã biến trở về bình thường sinh viên bộ dáng Peter vừa lúc một lần nữa về tới vừa mới sự cố hiện. Trường, nhìn đến SWAT tinh anh tiểu đội lúc sau bình thường cảnh sát đang ở phối hợp nhân thủ đem vừa. Mới đã xảy ra va chạm, bao gồm Tony kia chiếc giá trị xa xỉ siêu xe cùng nhau dùng xe tải kéo đi. Thấy Hawkeye cùng Coulson vẻ mặt chột dạ bộ dáng, Caesar tức khắc hiểu rõ. Khiển trách xem xét liếc mắt một cái hoàn toàn đem hảo tâm ra cửa giúp bọn hắn Iron Man quên mất. Mà chỉ nhớ rõ hôn mê Crossbone Coulson cùng Hawkeye hai người. Lấy ra di động, trực tiếp một chiếc điện thoại đánh cho Tony. Người hảo, Caesar, điện thoại trực tiếp bị chuyển được. Bên kia làm ra trả lời. Lại là Tony trí năng quản gia Jarvis. Tiên sinh đang ở vội vàng siêu tầm Hawkeye. Coulson cùng Crossbone rơi xuống. Hải, Jarvis, ta biết đến, Caesar bình tĩnh nói. Phiền toái ngươi đem điện thoại truyền cấp Tony, ta hiện tại liền cùng họ cai, Coulson bọn họ hai cái ở bên nhau, cơ hồ là tiếp theo nháy mắt. Tony thanh âm liền từ trong điện thoại xuyên lại đây. Ân, ta là nói, ngươi tìm được rồi bọn họ. Caesar, trùng hợp gặp gỡ, Caesar ngôn ngữ bình tĩnh nói. Sau đó lại đem vừa mới phát sinh một loạt ngoài ý muốn tất cả đều nói cho Tony. Đặc biệt là Johnson thượng úy dẫn dắt SWAT tinh anh tiểu đội chính thức tiếp nhận điều tra. Chuyện này, cùng với Coulson cùng Hawkeye vừa mới lộ ra bọn họ đem hôn mê bất tỉnh Crossbone giấu ở nơi nào. Vấn đề này, tốt, Ta hiểu được, ta hãy đi trước nhìn xem Crossbone tình huống. Tony tuy rằng nhớ Coulson cùng họ cai một bút, nhưng là, đại cục trước mặt, chuyển lời nói lại là Caesar, cho nên, hắn cũng không có đem chính mình ý kiến tỏ vẻ ra tới, mà là đi trước cứu vớt tùy thời khả năng gặp được nguy hiểm Crossbone. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Caesar lại hướng Coulson cùng họ cai bên kia liếc mắt một cái. Tự biết đối lý hai vị SHIELD cao cấp đặc công ngồi ở xe cảnh sát thượng. An tĩnh như gà, nhưng thật ra vẫn luôn lái xe Johnson thượng úy. Lúc này mới rốt cuộc quay đầu nhìn Caesar liếc mắt một cái. Nhiều ít có chút kinh ngạc nói. Ngươi cùng Iron Man nhận thức. Caesar gật gật đầu. Johnson thượng úy tuy rằng trong lòng đều có suy tính. Bất quá, thấy Caesar không muốn nói chuyện nhiều, liền cũng không nói thêm gì, chỉ là một bên lái xe, một bên tận lực kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi Coulson cùng họ cai. Về SHIELD bên trong ra phản đồ, cùng với Hydra cái này khủng bố tổ chức tương quan vấn đề. Sau đó đem quan trọng tình báo trực tiếp đăng báo, vài phút lúc sau, Caesar di động đột nhiên lại vang lên. Ta tìm được Crossbone, Tony khí phách hăng hái thanh âm truyền đến. Chúng ta đại khái yêu cầu đi đâu cái địa phương chạm trán. Johnson thượng úy trực tiếp một chân phanh lại, sau đó đem xe cảnh sát rớt cái đầu, đồng thời thái độ kiên quyết kiến nghị nói. New York cục cảnh sát, cảm ơn, ta đã làm trong cục cảnh sát liên hệ bác sĩ, Caesar đối này không tỏ ý kiến. Chỉ là đơn giản hướng Tony thuật lại Johnson thượng úy đề nghị. Như vậy, chờ lát nữa thấy, Tony nói xong câu này lúc sau. Jarvis liền trực tiếp cắt đứt thông tin. Toàn bộ quá trình, lo lắng với Crossbone an nguy Hawkeye cùng Coulson lăng là không có thể tại đây chàng tam phương. Đối thoại chung cắm vào một chữ đi. Tới rồi cục cảnh sát lúc sau. Caesar trước hết xuống xe. Chờ ở cục cảnh sát trước cửa một cái cảnh sát trên mặt còn có chút dấu không được kích động. Trực tiếp bước nhanh đi lên trước tới. Hướng Johnson thượng úy báo cáo. Iron Man đã ở bọn họ phía trước mang theo tên kia gọi là Crossbone người bệnh chạy tới. Cảm ơn trời đất, SVKAT tinh anh tiểu đội thành viên lưu động tính cũng không phải rất lớn. Cho nên, bái một năm trước Crossbone cùng Coulson ngụy trang thành cảnh sát sau đó bị người ở cục cảnh sát bắt được sự tình ban tặng, SVKAT tinh anh tiểu đội thành viên. Đến nay vẫn có người liếc mắt một cái liền nhận ra vị này còn ở vào hôn mê chung SHIELD cao. Cấp đặc công, toàn bộ hành trình cơ hồ đều là mặt vô biểu tình Caesar một tay cắm túi đi vào. Kết quả ở thang máy thời điểm, vừa lúc gặp cái kia đã từng cho hắn đã làm ghi chép hơn nữa nhiệt tâm đưa hắn về nhà cái kia bình. Thường cảnh sát, ngài, ngươi là, năm trước báo nguy cái kia lưu học sinh nam hài. Cái kia ghi chép cảnh sát có chút kinh ngạc nhìn Caesar bên người họ cai. Coulson, cùng với Johnson thượng úy. Hải, ngươi hảo, ngươi còn nhớ rõ ta, Caesar rốt cuộc lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười tới. Chẳng qua, này đó đề cập đến Hydra bí mật án kiện, hoàn toàn không cần thiết đem một cái bình thường cảnh sát liên lụy đi vào. Caesar thực mau liền nhẹ nhàng bâng quơ nói, có điểm nghiêm trọng tai nạn xe cộ, hoài nghi là mưu sát, ta vừa lúc trải qua nơi đó, là mục kích chứng nhân, cái kia ghi chép cảnh sát tức khắc lộ ra một cái hiểu rõ biểu tình. Hơn nữa còn an ủi Caesar một câu. Chờ hạ đem ngươi nhìn đến kỹ càng tỉ mỉ trải qua đều nói cho cảnh sát thì tốt rồi. Không có việc gì, Caesar gật gật đầu, nghiêm túc đáp ứng xuống dưới. Hai tầng lâu lúc sau, cái kia ghi chép cảnh sát ra thang máy, mà Caesar bọn họ, nhưng vẫn ngồi xuống cục cảnh sát tầng cao nhất mới dừng lại. Tới rồi khi nào đều là mọi người tầm mắt tiêu điểm Tony Chicksert Iron Man chiến giáp mũ giáp. Đang ngồi ở bàn làm việc bên ghế trên tư thái thản nhiên uống cà phê. Các người đều tới, Tony ngẩng đầu lên, vẫy vẫy tay, chợt một lóng tay nằm ở bên kia dùng bàn làm việc lâm thời khâu ra giường bệnh Crossbone. Crossbone ở nơi đó, còn không có tình, bất quá bác sĩ nói, thân thể vấn đề không lớn, Johnson thượng úy liếc mắt một cái. Rõ ràng nhìn đến, cấp cái kia vừa mới từ bệnh viện mời đi theo bác sĩ làm trợ thủ. Là New York cục cảnh sát một vị tuổi trẻ pháp y. Caesar trực tiếp đi tới Tony bên người. Tony hướng về phía Coulson. Hawkeye bọn họ hơi hơi gật đầu ý bảo. Sau đó hạ giọng, cùng Caesar nói, Peter đâu? Caesar cũng phóng nhẹ thanh âm. Đem bởi vì đề cập đến Spider-Man thân phận mà vừa mới không có phương tiện ở trong điện thoại nói. Sự tình đơn giản giải thích một lần. Hydra những cái đó sát thủ, đều là bị Spider-Man đánh vựng nghĩ nghĩ. Caesar ngữ khí đột nhiên dừng một chút. Đúng rồi, ta giống như thấy được Daily Bugle James. Ta nhìn đến hắn chụp vài chương Spider-Man bóng dáng. Cũng không biết hắn lại muốn phát cái gì tin tức. Nói, Caesar đã lấy ra di động, tính toán lên mạng tìm tòi một chút James chủ biên hoặc là Daily Bugle đẩy đặc trang đầu. Bất quá, Jarvis so với hắn tốc độ càng mau, trực tiếp đem giao diện biểu hiện ra tới. Ngài, hắn liệt một phần Spider-Man lần này cấp New York tạo thành tổn thất danh sách Tony trợn to nâu. Thẫm đôi mắt xem xét liếc mắt một cái, có chút buồn cười phát hiện, chính mình Gara Peter cùng Caesar phía trước khai ra đi chiếc xe kia thình lình xếp hạng danh sách. Thú vị, Caesar nhưng thật ra khóe miệng vừa kéo. Hướng Jarvis đề nghị nói, giúp vị kia James chủ biên đem này phân danh sách kể trên ra sở hữu giấy tờ đều gửi bản sao một. Phần gửi cấp SHIELD. Chuyện này truy nguyên là Hydra làm ra tới, mà cùng Hydra dây dưa đến khó xá khó phân, cũng chỉ có SHIELD. Đi tới tính toán cùng Tony nói chuyện với nhau, vừa lúc nghe được Caesar câu này kiến nghị Coulson cùng Hawkeye. Tâm tình phức tạp nhìn cái này ngũ quan tinh xảo hoàn toàn vẫn là cái đơn thuần đại nam hài lưu học. Sinh, bọn họ ai cũng không nghĩ tới đối phương có chút tính trẻ con đông phương gương mặt hạ. Tâm lại là như vậy hắc, rốt cuộc, SHIELD kinh phí cũng không dư giả. Vừa vặn lúc này, có cái vừa mới cầm tài liệu tiến vào cảnh sát nhìn đến cùng Iron Man đứng chung một chỗ Caesar lúc. Sau. Đột nhiên, gì, một tiếng, nhịn không được dùng tay che miệng lại, phát ra thấp thấp kinh hô, làm sao vậy, bên cạnh cảnh sát khó hiểu đi theo nhìn lại đây, cái kia rõ ràng thích xem các loại bát quái tin tức cảnh sát trước đem chính mình đồng sự hướng. Trong một góc túm túm, sau đó mới khó nén hưng phấn cùng hắn chia sẻ nói, ta nhớ rõ cái kia người trẻ tuổi, hắn kêu Caesar, đại học yêu lưu học sinh. Trước một thời gian cùng Iron Man Tony Stark tiên sinh truyền quá tai tiếng. Ngoặc kép, bởi vì thính lực vượt xa quá người bình thường, đối phương liền tính trốn đến lại xa, vẫn như cũ một chữ không kém nghe được rành mạch Caesar tức khắc vẻ mặt một lời khó nói hết biểu. Tình, Tony có chút khó hiểu. Caesar, thẳng đến lúc này, cái kia cảnh sát còn ở tiểu tiểu thanh cùng đồng sự phổ cập khoa học nói. Ta nhớ rõ, nghe đồn Tony Stark gần nhất thích đông phương gương mặt chính là từ hắn bắt đầu. Tác giả có lời muốn nói, buổi tối còn có một chương thêm càng, moa moa tương đương, hết chương.